Phần 2. Nghi thức chuẩn bị. Ngày thứ tư. Pabongka Dorje Trang khởi sự ngày giảng dạy với lời giáo đầu như sau. Chandrakirti nói, bây giờ khi bạn có tự do, gặp hoàn cảnh thuận tiện, nhưng nếu bạn không lợi dụng, lại để cho mất tự do bằng cách rơi vào các đọa xứ, thì khi ấy, ai sẽ kéo bạn lên? Nói cách khác, bây giờ chúng ta đã thoát khỏi những cõi tái sinh bất hạnh, có được thân người thuận lợi, nên chúng ta có được tự do để học Pháp. Nhưng nếu ta không lợi dụng hoàn cảnh này để đạt niềm hy vọng vĩnh cửu của ta, thì ta sẽ rơi trở lại vào các đọa xứ. Nơi đó, ngay một tiếng Pháp, ta cũng không có được may mắn để nghe. Nếu ta rơi vào một cõi như vậy, thì ai có thể kéo chúng ta ra khỏi? Bởi thế, ngay khi còn tự do, ta phải cố thành đạt niềm hy vọng vĩnh cửu của mình, dù điều gì xảy đến cũng mặc. Chỉ sau khi khởi một động lực như thế rồi, bạn mới nên nghe Pháp. Và cái Pháp mà bạn sắp nghe là Pháp gì? Đó là Pháp Tối Thượng Thừa, nền giáo lý đưa những người may mắn đến Phật quả. Sau khi nhập đề như thế, Pabongka Rinpoche nhắc lại cho chúng tôi những tiêu đề mà chúng ta đã bàn cho đến điểm này trong bài giảng. Ngài cũng ôn lại sơ lược những gì đã nói hôm qua, rồi Ngài bắt đầu bài giảng chính thức của ngày hôm ấy. Bốn La Mã. Thứ tự những chỉ giáo thực thụ. Có những tiêu đề phụ như sau. Bốn La Mã, A Lớn, căn bản của đạo lộ, tận tụy với bậc thầy. Bốn La Mã B lớn, trình tự tu tập bạn phải theo sau khi đã nương tựa một bậc thầy. Những tiêu đề này rút từ tác phẩm của Tsongkhapa, giảng dạy một trong những điểm cốt yếu của sự tu hành. Danh từ căn bản của đạo lộ có ý nghĩa như sau. Tất cả lá, quả của cây đều do gốc cây mà có. Tất cả tuệ quán và thực chứng, từ sự đạt được cái khó được là thân người thuận lợi, cho đến được sự nhất tâm của bậc vô học, đều phát xuất từ một điều duy nhất là sự tận tụy với một bậc thầy hướng đạo tâm linh. Giới từ sau khi, trong câu trên, chỉ rõ hành vi nào nên làm trước tiên, chúng ta sẽ nhận được tất cả những quả chứng cho đến định nhất tâm của bậc vô học A-la-hán, nếu ngay từ đầu ta có sự tận tụy đúng pháp đối với một bậc thầy. Ba tiêu đề chính đầu tiên mà chúng ta đã bàn cũng được tìm thấy trong những giai đoạn lớn của đạo lộ. Những tiêu đề sau đây có khác, chúng được rút ra từ những bài giảng ngắn gọn. Bốn La Mã A lớn, căn bản của đạo lộ, tận tụy với bậc thầy, có hai đoạn chính. Bốn La Mã A lớn một nhỏ, làm gì trong các thời thiền định? Bốn La Mã A lớn hai nhỏ, làm gì giữa những thời thiền định? Một điểm hết sức quan trọng được nêu lên khi đưa ra hai tiêu đề này. Một tiêu đề cho những thời thiền định và một tiêu đề cho thời gian khoảng giữa các thời thiền. Toàn thể hoạt động hàng ngày của một người tu có thể chia thành những gì xảy ra trong thời thiền định và những gì xảy ra ngoài thời thiền. Như vậy, bất cứ thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp nào của bạn cũng xảy ra hoặc trong thời thiền định hoặc ngoài thời thiền định. Nếu bạn làm cho cả hai giai đoạn ấy đều có lợi ích, thì trọn ngày đều lợi ích. Hãy nới rộng điều này ra thành những thời kỳ hàng tháng, hàng năm vân vân, thì trọn cuộc đời bạn trở nên có ý nghĩa. Đây là điểm cốt yếu. Bốn La Mã A lớn một nhỏ, làm gì trong các thời thiền định? Tiêu đề này có 3 bước. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 1, nghi lễ chuẩn bị. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 2, làm thế nào để theo phần chính của khóa tu tập. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 3, những gì phải làm trong phần cuối của thời thiền. Thật là điều sai lầm nếu không chú ý đến nghi lễ chuẩn bị. Nếu bạn muốn chế một tách trà ngon chẳng hạn, thì bạn phải xem chuyện mua trà là quan trọng. Cũng thế, nếu bạn muốn có những kinh nghiệm tâm linh trong giai đoạn chính của thời thiền định, thì trước hết bạn phải thực hành những nghi lễ chuẩn bị cho đúng pháp. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 1. Nghi lễ chuẩn bị có 6 việc. 4 la mã A lớn chấm 1 chấm 1 chấm 1. Lau nhà sạch sẽ và bày biện những biểu tượng thân, khẩu, ý, giác ngộ. 4 la mã A1 chấm 1 chấm 1 chấm 2. Kiếm đồ cúng dường hợp pháp và bày biện đẹp mắt. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 1 chấm 3. Ngồi theo thế gồm 8 sắc thái của Tỳ Lô Giá Na trên một tọa cụ. Sau đó bạn đọc lời quy y, phát tâm bồ đề vân vân trong một tâm trạng đặc biệt thành khẩn. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 1 chấm 4. Cầu ruộng phước. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 1 chấm 5. Dâng lời cầu nguyện 7 phần và một mạng Đà La thế giới. Những pháp hành chứa mọi điểm then chốt để tích lũy công đức và thanh lọc bản thân. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 1 chấm 6. Những cầu xin tiếp theo phần giáo huấn truyền khẩu, cốt để bảo đảm dòng tâm thức của bạn đã thấm nhuần thiền định. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 1 chấm 1. Lau nhà sạch sẽ và bày biện những biểu tượng thân, khẩu, ý, giác ngộ. Theo tiểu sử cuộc đời ngài, đạo sư Suvarnavipi thường tự lau chùi nhà cửa. Kinh dạy, vị Bồ Tát ngồi kiết già trong một khung cảnh sạch sẽ. Mỗi khi có khách quý đến thăm, bạn phải quét nhà sạch sẽ để cung đón. Cũng vậy vào thời thiền quán, khi triệu thỉnh đấng đạo sư và các pháp tử của ngài vào nhà, thì bạn phải lau nhà sạch sẽ để tỏ lòng kính ngưỡng. Bạn sẽ không được lợi ích gì nếu làm việc ấy vì mục đích kiếm tiền như ban vệ sinh của các tự viện lớn như cung Potala, Sera, Drepung, làm việc để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình hoặc để được người ca tụng. Thay vì thế, hãy nghĩ rằng bạn lau nhà vì tôn trọng phước điền, những bậc thánh mà bạn sẽ thỉnh vào phòng trước khi theo một đề tài thiền quán lam rim. Bạn sẽ thực hành pháp quán ấy để thành Phật vì lợi ích của tất cả hữu tình. Cách nghĩ tưởng như thế sẽ mang lại cho bạn rất nhiều lợi lạc. Theo như kinh nói thì việc lau nhà có 5 lợi ích: khiến tâm mình sáng suốt, làm tâm người sáng suốt, làm chư thiên hoan hỷ, có được quả báo đẹp đẽ, kiếp sau tái sinh lên thượng giới. Thầy tôi dạy rằng chư thiên thường giếng cõi người và hộ trì cho những người thực hành đúng pháp. Nhưng nếu bạn không lau nhà, chư thiên không hoan hỷ và không hộ trì cho bạn vì họ tránh những chỗ không sạch. Việc làm sạch nhà cửa còn làm vui lòng chư Phật và bậc thầy của bạn, chứ không chỉ làm cho chư thiên hoan hỷ mà thôi. Bạn sẽ có được quả báo đẹp đẽ. Điều này không những ám chỉ cái đẹp vật lý, mà còn ám chỉ đạo đức trong sạch. Đạo đức trong sạch không làm cho thân thể đẹp, nhưng đối với chư Phật và Bồ Tát, thì đạo đức là cái đẹp nhất. Đức Tsongkhapa vĩ đại có nói: những người biết pháp mặc áo khiêm cung, xem đạo đức là phục sức đẹp đẽ, biện tài là chuỗi anh lạc đeo cổ, bậc thầy là trân bảo tối thượng. Được tái sinh lên thượng giới phải hiểu là các cõi Phật. Bậc thánh Chudapantaka, Chu Lợi Bàn Đà Già, chứng quả A-la-hán nhờ lau nhà. Tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện về Ngài. Trong thành Xá Vệ ngày xưa, có một nhà người Bà La Môn sinh đứa con nào ra cũng chết ngay khi vừa ra đời. Một bà già lối xóm bảo: lúc nào có đứa nữa thì hãy gọi tôi. Sau đó khi vợ người Bà La Môn sinh một bé trai, ông ta liền đi gọi bà già. Bà bảo ông ta tắm rửa hài nhi, quàng cho nó một tấm vải trắng và nhét bơ đầy miệng, rồi giao cho một cô gái săn sóc. Cô gái phải ẵm hài nhi đến một ngã tư đại lộ và phải kính lễ khi gặp một vị sa môn hay bà la môn nào đi qua mà nói: hài nhi này xin đảnh lễ dưới chân thánh giả. Nếu đứa trẻ sống được thì chờ mặt trời lặn hãy đem về. Nếu nó chết thì hãy quăng bỏ nó. Cô gái này là người có lương tâm nên chịu khó ngồi chờ suốt ngày giữa ngã tư đại lộ. Khi trông thấy vài du sĩ ngoại đạo đi qua, cô gái làm như lời bà lão dặn, và một du sĩ nói: mong cho hài nhi này sống, trường thọ và ước nguyện của cha mẹ nó được thỏa mãn. Gặp vài tỷ kheo đi qua, họ cũng chúc tụng tương tự như trên. Cô gái ẵm hài nhi đi trên đường đến Tinh Xá Kỳ Viên. Nàng gặp Đức Phật đang đi khất thực và Ngài cũng chúc lành với một lời: mong cho cha mẹ nó thành tựu những ước nguyện hợp pháp. Khi mặt trời lặn thấy hài nhi còn sống, cô gái bèn ẵm về nhà. Cha mẹ đặt tên hài nhi là Mahapantaka, nghĩa là đại lộ, vì đã được đưa ra giữa đường cái. Đại lộ lớn lên thành một học giả tinh thông kinh điển Vệ Đà, làm thầy dạy cho 100 đứa trẻ Bà La Môn. Sau đó người mẹ sinh thêm một đứa con trai, bà già lối xóm cũng khuyên làm như lần trước. Nhưng hài nhi này gặp một cô gái làm biếng, chỉ bế nó ra đứng ở con đường hẻm, không có vị sa môn, bà la môn nào đi qua. Biết rằng sẽ không có bậc thánh nào đi trên con đường ấy, nên Đức Phật đích thân đến đó vì Ngài vốn luôn luôn săn sóc các hữu tình. Cô gái ẵm hài nhi đảnh lễ Phật và Ngài ban lời chúc phúc như trước. Khi mặt trời lặn, hài nhi được ẵm về nhà và được cha mẹ đặt tên là Chudapantaka, nghĩa là đường nhỏ. Khi đến tuổi đi học, nó tập đọc những tiếng như Siddham, nhưng đọc được âm trước thì quên âm sau, nhớ được âm sau thì quên âm trước. Thầy của đường nhỏ bảo với người cha: tôi không thể dạy riêng cho một mình nó vì còn phải dạy nhiều trẻ khác, ông hãy đem con ông về đi. Đường nhỏ được gửi đến học với một ông thầy chuyên tụng kinh Vệ Đà. Thầy khởi sự dạy nó hai âm om bu, nhưng tụng được âm om thì nó quên âm bu và ngược lại. Ông thầy phải tuyệt vọng về nó và bảo người cha: thằng đại lộ còn lớn của ông chỉ cần dạy chút xíu là biết ngay, còn thằng đường nhỏ này thì tôi chịu thua, tôi không thể dạy nó vì còn nhiều trẻ con phải dạy. Từ đó, cái tên đường nhỏ đã có thêm nghĩa bóng là u mê đần độn, ngu nhất trong những người ngu, nhỏ nhất trong những cái nhỏ. Về sau khi cha mẹ chết, đại lộ quy y theo Phật và xuất gia làm tỷ kheo thành một bậc hiền trí, chứng quả A-la-hán. Đường nhỏ tiêu hết gia tài xong cũng đi theo anh. Đại lộ quan sát xem em mình có chút duyên nào với Phật Pháp không và thấy rằng chính mình có thể giúp em khai phát tiềm năng Phật tính. Bởi thế, ông cho đường nhỏ xuất gia, thọ giới làm chú tiểu. Trong 3 tháng kế tiếp, Đường Nhỏ bỏ hết thì giờ chỉ để học một bài kệ. Thanh tịnh thân khẩu ý, lìa dục nhiễm thế gian, thường nhớ nghĩ chuyên cần, tránh ác pháp đau khổ. Bọn giữ bò trong khu vực nghe lõm bài kệ cũng đã thuộc lòng, vậy mà Đường Nhỏ không thể nào thuộc nổi. Thầy Đại Lộ suy nghĩ, làm sao để điều phục Đường Nhỏ? Nên ca tụng nó hay nên làm nhục nó? Ngài thấy cách hay nhất để điều phục Đường Nhỏ là sỉ nhục ông ta, bởi thế Ngài nhiếc mắng Đường Nhỏ, túm lấy cổ áo của Đường Nhỏ mà lôi ra khỏi cổng tinh xá kỳ viên. Đại Lộ nói, người là kẻ ngu đần nhất trong những kẻ ngu đần, cho người xuất gia làm gì, hãy đi cho khuất mắt ta. Đường Nhỏ đứng ngẩn người ra nghĩ, bây giờ mình hết làm tu sĩ rồi, cũng hết làm bà la môn rồi. Và ông khóc lóc thảm thiết. Động lòng từ mẫn đấng đạo sư đi đến bên Đường Nhỏ hỏi, nè Đường Nhỏ, tại sao con khóc? Dạ, thầy con mắng nhiếc, chê bai con đủ điều. Đức Phật dạy, cái gì kẻ ngu ca tụng thì bị hiền trí chê bai. Thà bị hiền trí chê bai hơn được kẻ ngu ca tụng. Nè con, thầy con đã không ngại gian khổ suốt 3 A-tăng kỳ kiếp để thực hành 6 hạnh ba la mật. Ông ta không làm ra những bài kệ cho con học mà chính ta đã làm. Vậy Như Lai không dạy cho con học được hay sao? Đường Nhỏ nói, thầy ơi, con là kẻ ngu nhất trong đám ngu, nhỏ nhất trong đám nhỏ, làm sao con có thể học được? Đức Đạo Sư trả lời, kẻ ngu biết mình ngu, đích thị là hiền trí. Ngu tự cho mình trí, mới thật là chí ngu. Ngài dạy Đường Nhỏ học thuộc câu này, từ bỏ bụi dơ, từ bỏ cấu uế. Nhưng ôi thôi, chừng ấy cũng quá nhiều đối với Đường Nhỏ. Đức Phật nghĩ, ta sẽ thanh lọc nghiệp của y. Và Ngài hỏi, nè Đường Nhỏ, ngươi có thể chùi giày cho các tỷ kheo không? Đường Nhỏ nói, bạch thầy, chuyện đó thì con làm được. Vậy con hãy chùi sạch giày dép của các tỷ kheo đi. Và Ngài gọi các tỷ kheo bảo, này các tỷ kheo, các ông hãy để cho Đường Nhỏ làm công việc chùi giày để giúp anh ta trừ sạch nghiệp chướng. Sau một thời gian, Phật bảo ông, bây giờ con không phải chùi giày cho các tỷ kheo nữa, hãy vừa lau quét chùa, vừa đọc câu ấy. Do thần lực của Phật, nửa nền nhà bên trái ông vừa lau xong, thì nửa bên phải lại đầy bụi. Lau nửa bên phải xong thì nửa bên trái lại đầy bụi. Đường Nhỏ vẫn kiên trì, và trong lúc lau quét, tất cả nghiệp chướng của ông được thanh lọc. Khi ấy ý nghĩ này khởi lên nơi ông, khi đấng đạo sư dạy hãy từ bỏ bụi dơ, hãy gột rửa cấu uế, là Ngài muốn nói cấu uế nội tâm hay bụi dơ bên ngoài. Và ông khởi lên một bài kệ mà ông chưa từng nghe trước đó. Tham ái là cấu uế, không phải bụi. Cấu uế ám chỉ tham, không phải bụi. Bậc trí tẩy trừ cấu uế này, thận trọng tuân giữ lời Phật dạy. Sân hận là cấu uế, không phải bụi. Cấu uế ám chỉ sân, không phải bụi. Bậc trí tẩy trừ cấu uế này, thận trọng tuân giữ lời Phật dạy. Si mê là cấu uế, không phải bụi, vân vân. Ông đi sâu vào những bài kệ ấy và nhờ thiền định, ông đạt quả vị A-la-hán. Trong kinh bài kệ ấy như sau, theo những bản nghi thức chuẩn bị và chỉ giáo truyền khẩu. cấu uế không phải là bụi đất, mà là cấu uế tham ái. Khi thực hành thì bài kệ này dễ hiểu hơn, nhưng ta cũng nên trở lui về nguồn gốc của nó. Khi ấy Đức Phật tuyên bố cho chúng tăng biết những đức hạnh của đường nhỏ và bảo: Này A Nan, hãy bảo đường nhỏ đi giáo giới cho tỷ kheo ni và đến bảo ni chúng. Từ nay đường nhỏ sẽ là giáo thọ sư của họ. Đường nhỏ biết Đức Phật đã công bố những đức hạnh của mình, nên ông hứa sẽ tuân lệnh đi giáo giới cho tỷ kheo ni. Các tỷ kheo ni vô cùng kinh ngạc trước tin ấy, họ nói: Hãy xem bọn nữ lưu chúng ta bị chọc quê như thế đó. Ông ta học một bài kệ 3 tháng không thuộc, làm sao lại đi giáo giới cho chúng ta, những người tinh thông 3 tạng. Sau đó một cô đề nghị: Chúng ta sẽ làm cái gì để từ nay về sau khỏi phải chịu đựng những kẻ ngu ngốc như thế? 12 ni cô cùng nhau dựng một tòa giảng pháp thật cao, nhưng không làm một cái thang nào để bước lên. Những cô khác đi vào đại thành xá vệ loan báo với cư dân: Ngày mai có bậc giáo thọ sư của chúng ta đến viếng thăm, vị ấy là một trong những bậc thánh lớn nhất trong hàng thanh văn. Chúng ta sẽ nghe pháp do vị ấy giảng. Người nào chưa đến địa vị kiến đạo phải đến nghe, nếu không sẽ phải trôi lăn lâu dài trong sinh tử. Hàng trăm ngàn người đến nghe giảng, một số đi để giải trí, số khác đi để kiếm công đức. Hôm ấy, đường nhỏ ra đi khất thực. Sau khi tất cả đã ăn xong ngồi thiền, ông dẫn những tỷ kheo còn lại trong chùa cùng đến chỗ an cư mùa mưa của ni chúng, nơi ông phải đến giáo giới. Khi đến gần pháp tòa, thấy nó quá cao, ông nghĩ: Hoặc là họ quá kính trọng ta, hoặc họ muốn thử ta. Ông nhập định quán tưởng thì biết là họ muốn thử. Đường nhỏ duỗi cánh tay ra như một con voi, đưa ra cái vòi để hạ cái pháp tòa xuống. Một vài người trông thấy điều này, một số không thấy. Ông ngồi trên tòa và lại nhập định. Đường nhỏ thăng lên hư không và thi triển 4 thứ thần thông tại mỗi nơi trong 4 phương 9 đông tây nam bắc. Những thần thông được thu hồi lại vào người ông, và bấy giờ pháp tòa được nâng đỡ bằng 4 con sư tử. Ông bắt đầu giảng: Thưa các chị, tôi mất 3 tháng để học một bài kệ. Bây giờ tôi sẽ giảng ý nghĩa của bài kệ ấy trong 7 ngày 7 đêm liên tiếp. Đức Thế Tôn đã dạy: Đừng để thân, khẩu, ý của ngươi phạm vào tội lỗi. Ấy là Ngài dạy chúng ta từ bỏ 10 tà hạnh. Khi Ngài nói lìa dục nhiễm thế gian, thì thế gian ở đây ám chỉ 5 thủ uẩn. Nhiễm ám chỉ tham, sân, si, làm nhiễm ô 5 uẩn ấy. Ông chỉ mới dạy ý nghĩa chi tiết của nửa bài kệ mà đã có 12.000 người thấy được chân lý. Một số người chứng được 1 trong 4 quả thánh là dự lưu, nhất lai, bất hoàng, A-la-hán. Có người thành thanh văn độc giác, cũng có người vào đại thừa, mỗi hạng đều mong mỏi đạt đến kết quả giác ngộ thuộc hạng của mình, như quả A-la-hán tiểu thừa hay A-la-hán đại thừa. Hầu hết đều phát sinh tịnh tính đối với Tam Bảo. Khi đường nhỏ trở về kỳ viên, đấng đạo sư tuyên bố: Trong số những đệ tử thanh văn của ta, thì Châu Lợi Bàn Đà Già, đường nhỏ, là người đệ nhất về hạnh giáo hóa mọi người. Bởi vậy, thật sai lầm nếu nghĩ chỉ có ngồi thiền mới có giá trị, còn những việc khác như quét nhà là không giá trị. Ngay cả gia chủ cấp cô độc, người dân cúng khu vườn cho Phật làm kỳ viên tinh xá cũng thường tới quét chùa hàng ngày. Một hôm ông quá bận không đến được, và trong chùa cũng không ai quét, thì chính Đức Đạo Sư đã thân hành cầm chổi quét với cánh tay như vàng ròng của Ngài. Thầy tôi thường kể rằng những thân tái sinh khác nhau của Đức Dalai Lama thường thực hành nghi thức chuẩn bị thiền định bằng cách quét nhà tới nỗi đã mòn nhiều cây chổi chỉ còn như cái đuôi lừa. Nhiều cây chổi như vậy đã được cất giữ với những cái cán chổi bọc vải vàng để kỷ niệm những di vật của Đức Dalai Lama. Đây là một chi tiết thật quan trọng trong tiểu sử của Ngài, chứng tỏ những kẻ sơ học như chúng ta cần phải xem trọng những việc có vẻ tầm thường như thế. Tốt nhất là quét phòng trước khi ngồi thiền, dù phòng cần quét hay không. Ít nhất, bạn cũng phải quét phòng ở của bạn mỗi ngày, và trong mỗi trường hợp phải khởi những động lực tốt như tôi đã nói trên. Hãy tưởng như mình đang quét sạch những cấu uế chướng ngại cho dòng tâm thức của chính mình và của người khác. Tưởng tượng những nhát chổi đang làm sạch, làm cho thanh tịnh, làm cho thuần thục, khiến cho căn phòng của bạn được chuyển thành một cõi Phật. Bạn nên tụng đọc một bài gì trong lúc quét nhà, như Đường Nhỏ đã làm. Từ bỏ bụi bặm, từ bỏ cấu uế, hoặc tốt hơn nữa là bài kệ: tham ái là cấu uế, không phải bụi. Cấu uế ám chỉ tham ái, không phải bụi. Bậc trí tẩy trừ cấu uế này, tuân theo lời dạy của Đấng Thiện Thệ. Lặp lại bài kệ, thay chữ tham ái bằng sân nhuế, rồi bằng ngu si. Khi bạn đang chuyên tu pháp môn thờ thầy, tận tụy với một bậc hướng đạo tâm linh, thì nên đọc bài kệ thành: cấu uế là thiếu đức tin nơi thầy, không phải bụi. Quả thế, bạn có thể xem cấu uế là bất cứ gì, kể cả sự chấp thủ đối đãi nhị nguyên. Bạn phải biết thay đổi bài tụng cho thích hợp với pháp tu đặc biệt nào mà bạn đang thực tập trong lúc đó. Nếu bạn quá già, bệnh, không tự quét nhà được, thì hãy sai một đệ tử quét thay. Nhưng trong lúc ấy, bạn phải tụng đọc và quán tưởng như trên. Chiều sâu của động lực cũng rất quan trọng đối với lợi ích bạn có được trong từng nhát chổi mà bạn quét. Bạn hãy đặt 4 tảng đá ngoài phòng mình mà tưởng tượng đó là tứ thiên vương, hoặc cũng có thể chỉ đặt 1 tảng đá biểu tượng 4 vị thiên vương, hoặc quán tưởng 1 tảng đá duy nhất là Vajravana, hộ quốc thiên vương. Người ta nói làm những phép quán ấy rất có lợi vì bạn sẽ không bị một chướng ngại nào cả và giới của bạn sẽ được thanh tịnh. Nếu bạn ở trong một tu viện lớn thì có thể bất tiện nếu để ngoài cửa phòng 4 tảng đá. Vậy bạn cũng có thể quán 4 bức tường ngoài phòng bạn là tứ thiên vương. Truyền thống khẩu thuyết này xuất phát từ Puchok Ngawangchampa. Bây giờ, chúng ta hãy quay sang sự trưng bày những biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ. Các pháp quán đạo sư, quán chư thiên vân vân phải theo cùng một thứ tự như trong pháp quán phước điền, xem ngày thứ 5. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thay đổi chút ít nếu những vật cúng không để lên bàn thờ được. Nhiều người cho rằng sẽ có hiệu quả hơn nếu cầu trước thần hộ pháp, thiên vương và những phi nhân có thế lực vân vân. Họ cho là thờ những vị này linh ứng hơn thờ tượng Phật. Tôi đã gặp trường hợp này nhiều lần. Dấu hiệu này chứng tỏ những người ấy chưa chân chính quy y. Hành vi quay về nương tựa Phật không thấm nhuần trong dòng tâm thức của họ. Nhiều người lại dành một chỗ ngồi vinh dự cho bất cứ tượng gì làm bằng vàng, bạc, đồng, còn tượng đất sét thì đặt chỗ thấp nhất. Đó là dấu hiệu họ chỉ xem những hình tượng này như là những thứ tài sản vật chất. Lại cũng không nên sắp những hình tượng bằng tranh vẽ theo thứ tự thời gian. Có người còn treo tranh Phật trên tấm màn để làm cửa. Thật là sai lầm biết bao. Họ là những người mà khi ngủ nằm trở chân chỉa về hướng tượng Phật, Bồ Tát. Điều này chứng tỏ sự bất kính tệ nhất, một dấu hiệu rõ ràng là họ chưa từng quay về nương tựa gì cả. Có những người xem tranh tượng cũ kỹ và hư rách giống như là đồ phế thải đem để vào một bàn thờ bỏ hoang nào đó. Người ta bảo làm như vậy cũng giống như là đem phước ra khỏi nhà bạn. Bạn phải xem những tượng, tranh Phật, Bồ Tát giống như là bản thân các vị ấy. Có thể bạn không có nhiều biểu tượng của thân khẩu ý giác ngộ như vậy, nhưng để tượng trưng thân giác ngộ, bạn nhất định phải có một hình tượng của bậc đạo sư Đức Thích Ca Mâu Ni để nhớ đến Ngài, và của Tresongkhapa để nhớ đến bậc thầy của bạn. Một bản kinh ngắn hay một bản lam rim có thể dùng làm biểu tượng cho ngữ giác ngộ. Một sách sa, mảnh đất sét hình tháp có thể làm biểu tượng cho ý giác ngộ. Nếu bạn có chùy, kim cương và chuông thì nên dùng làm biểu tượng của ý giác ngộ. Nhiều người xem chùy, kim cương và chuông chỉ như những dụng cụ biểu tượng của chư thiên, nhưng kỳ thực nó tượng trưng cho ý giác ngộ. Thật là một sai lầm lớn nếu bạn xem nhẹ chùy, kim cương và chuông. Bạn không cần phải ngày nào cũng lập bàn thờ, nhưng phải xem những hình tượng trên bàn thờ ấy như thật thì mới hoàn tất tiêu đề này. Thật sai lầm nếu vì ngày nào cũng thấy những hình tượng ấy trong phòng nên bạn đâm ra coi thường. Mỗi khi chiêm ngưỡng hình tượng, bạn lại được thấm nhuần thêm những bản năng mãnh liệt phi thường. Có người bảo chiêm ngưỡng một tượng Phật lợi lạc gấp 16 lần nhìn Phật thật. Kinh Sen Trắng có nói, người nhìn ảnh đấng thiện thệ trên tường, dù trong lúc tâm đang giận dữ, cuối cùng sẽ gặp 10 triệu Đức Phật. Thật sự kinh nói, cúng dường tượng Phật, còn câu tôi trích dẫn là theo khẩu truyền. Nếu nhìn Phật trong lúc giận dữ mà còn lợi lạc như thế thì đủ biết chiêm ngưỡng tượng Phật với đức tin còn lợi lạc biết bao. Bậc Thánh Tăng Xá Lợi Phất là một trong hai đại đệ tử của Phật luôn luôn ở bên cạnh Ngài. Tương truyền, đó là quả báo của một hành vi Ngài đã làm trong quá khứ khi chiêm ngưỡng một bức họa Phật với tâm tràn đầy hỷ lạc. Trong đời ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất là một sứ giả. Một hôm, Ngài vào ở lại đêm trong một ngôi chùa. Trong khi ngồi khâu lại đôi giày dưới ánh đèn, Ngài trông thấy một tranh họa hình Phật trên bức tường đối diện. Ngài thầm nghĩ, ôi một con người tuyệt diệu làm sao, ta rất muốn gặp đích thân người ấy. Ngài cầu nguyện trong tâm và kết quả là về sau, Ngài trở thành vị đại đệ tử của Phật. Bây giờ chúng ta chỉ thấy những tượng Phật làm bằng đất sét, đồng. Nhưng khi đạt đến sự nhất tâm trong định gọi là pháp lưu, dòng pháp, chúng ta sẽ trông thấy những hóa thân Phật, Nirmanakaya, tuyệt diệu. Và khi đạt đến địa vị thứ nhất trong 10 địa vị Bồ Tát, thì chúng ta sẽ gặp được những báo thân, Sambhogakaya của Phật. Bởi thế, một điều vô cùng quan trọng là phải xem tượng Phật như là Phật thật.